Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 562, 562, đổi đính hôn thành kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, An Kỳ khẽ mở mắt. Cô cảm thấy đầu đau nhói sau hai cú va chạm mạnh. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Cô chỉ nhớ rằng sau khi thoát khỏi Mộ Vãn Vãn, cô đã nhảy lên xe, gọi điện cho Caesar, rồi ngủ thiếp đi. Nhìn xung quanh, nhận thấy mình đang nằm trên ghế sofa ở nhà. Đằng xa có một bóng lưng thẳng quay mặt về phía cô, đọc báo khoác trên người bộ đồ ngủ ở nhà giản dị. Cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của anh, trông thật rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Caesar, khát. An Kỳ nhúc nhích, cố gắng ngồi dậy. Sự đau đớn trên cơ thể và sự đau đớn ở một bộ phận cụ thể khiến cô nhận ra. Đêm qua, hình như cô đã làm gì đó. Khi nghĩ đến điều này, An Kỳ không khỏi nhếch lên khóe môi mỉm cười. Nghe thấy động tĩnh ở đây, Caesar dừng lại, đặt tờ báo trên tay xuống, đứng dậy và rót một cốc nước. An Kỳ nhẹ nhàng dựa người vào sofa. Sau khi cầm cốc nước mà Caesar đưa, cô mới chậm rãi uống một ngụm nước lớn. Sau đó có phần ẩn ý hỏi anh. Hôm qua anh cứu em sao? Anh đã cứu em. Caesar do dự một hồi rồi gật đầu. An Kỳ khẽ mỉm cười. Tuy rằng không nhớ Caesar đã làm gì với mình, nhưng vẫn nhớ tới kế hoạch của cô và Mộ Vãn Vãn. Khi tỉnh lại vào lúc này, những thay đổi thân thể này cũng đã được chứng minh. Xem ra, những gì sẽ xảy ra vẫn đang theo kế hoạch. Cảm ơn anh, Caesar. Khuôn mặt An Kỳ ửng hồng, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ. Nụ cười càng hằn sâu hơn. Caesar gật đầu. Lúc nãy bên váy cưới gọi điện cho em. Khi nào em đỡ mệt, anh sẽ đi cùng em thử váy nhé. Caesar nhanh chóng đổi chủ đề. Không muốn An Kỳ lo lắng về chuyện ngày hôm qua. Nhìn có vẻ An Kỳ không còn nhớ gì. Có lẽ như vậy lại là chuyện tốt đối với cô. Nghe những lời của Caesar, An Kỳ càng cảm thấy vui hơn. Cô mừng rỡ ôm lấy cánh tay anh, chớp chớp đôi mắt to. Em khỏe rồi, giờ chúng ta có thể đi luôn. Vậy em rửa mặt mũi đi. Anh lên lầu thay quần áo. Caesar bình từ rút tay ra, đi đến tủ lấy áo khoác cho An Kỳ, giọng điệu tràn đầy dịu dàng. An Kỳ vui vẻ cầm lấy quần áo, trực tiếp nhảy khỏi sofa, nhìn theo bóng Caesar bước lên lầu. Sau khi thay xong đồ, Caesar xuống lầu, sau đó cùng An Kỳ lên xe đi đến cửa hàng lễ phục. Trước đây, An Kỳ đều cười nói nô đùa trong xe cùng Caesar, nhưng anh ít khi đáp lại. Tuy nhiên, lần này, giọng điệu của anh lại rất nhẹ nhàng, trả lời An Kỳ hết lần này đến lần khác, cho dù đó là những chủ đề nhàm chán. Cho đến khi tới cửa hàng lễ phục, nhân viên niềm nở chào đón họ vào. Xin chào, cô An. Nhìn thấy An Kỳ bước vào, nhân viên phục vụ họ trước đây liền tiến lên, lịch sự chào hỏi. An Kỳ gật đầu. Cái váy của tôi đâu? Váy của cô đã chuẩn bị xong rồi ạ. Mời cô đi lối này. Nhân viên phục vụ khẽ cúi đầu, sau đó đưa cô vào phòng thử đồ của khu VIP. An Kỳ ngoảnh đầu lại, thấy Caesar đang chọn gì đó ở quầy lễ tân. Không đi theo cô. Caesar, An Kỳ gọi. Em thử trước đi. Caesar khẽ gật đầu. An Kỳ bặm môi, nhưng vẫn vui vẻ thử quần áo. Bộ quần áo rất vừa vặn. Cô nhìn mình trong gương, quay đi quay lại hai lần, rất hài lòng. Cô mặc váy chạy xuống lầu. Caesar, trông em đẹp không? Đẹp lắm. Anh vừa chọn một chiếc váy khác. Em thử xem, chiếc váy An Kỳ đang mặc sẽ được mặc trong buổi lễ đính hôn. Cả thiết kế và chất liệu của nó đều rất đặc biệt. Nhưng chiếc váy mà Caesar chọn lại là một chiếc váy cưới dài hết cỡ. An Kỳ đã mong chờ anh chọn một chiếc váy đính hôn khác cho cô. Không ngờ khi nhân viên mang ra lại là chiếc váy cưới. Cô hơi sững sờ, đây là váy cưới. An Kỳ nhất thời không kịp phản ứng, dò xét nhìn Caesar. Em mặc thử đi. Khi cưới thì mặc. Hả? Nhưng chúng ta không phải đang chuẩn bị đính hôn thôi sao? Không, chúng ta bỏ đính hôn đi, kết hôn luôn. Caesar nghiêm túc nhìn An Kỳ nói. An Kỳ sửng sốt nhưng ngay sau đó lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của cô. Thậm chí trong giây lát cứ ngỡ như đang mơ. Cô chỉ muốn dùng chút mánh khóe để quan hệ với Caesar. Nhưng không ngờ tiến độ lại nhanh như vậy. Nhìn kết quả ở trước mặt, cô cảm thấy có chút không chân thật. Quả nhiên chiêu này hữu dụng thật. An Kỳ trước đây là người trong sạch ngay thẳng. Nhưng bây giờ xem ra Caesar rất trân trọng cô. Thật không? Caesar, anh muốn kết hôn với em. Cô yêu cầu nhân viên phục vụ đặt chiếc váy cưới sang một bên trước. Nhanh chóng chạy tới. Chớp chớp đôi mắt to nhìn Caesar đầy mong đợi. Caesar gật đầu. Không nói gì thay lời thú nhận. Em muốn báo cho ông nội biết tin vui của chúng ta. Chấm. Cô kiễng chân hôn nhẹ lên má Caesar. Nói xong liền chạy lại chiếc ghế bên cạnh thử váy cưới. Trong khi chiêm ngưỡng chiếc váy cưới, cô gọi điện cho ông nội. Lát nữa chụp ảnh cưới. Chúng ta chọn phong cách nhẹ nhàng đơn giản. Nhìn An Kỳ gọi điện, anh nói với cô. Được, được. An Kỳ hạnh phúc, nụ cười trên khuôn mặt được những tia nắng chiếu vào càng thêm rạng rỡ hơn. Cô nóng lòng đồng ý ngay cả khi không gọi điện được cho ông nội. Sau đó, ông nội gọi điện lại. Cô báo tin sắp kết hôn cùng Caesar. Rồi lại cúp máy. An Kỳ định gọi cho Mộ Vãn Vãn để chia sẻ kết quả bất ngờ này. Nhưng cô quá sốt ruột nên chưa kịp chia sẻ gì đã vội vàng đi thử áo cưới trước. Chiếc váy cưới mà Caesar lựa chọn làm từ sợi pha lê trắng ngà. Bồng bềnh, nhẹ nhàng, lãng mạn và đầy huyền ảo. An Kỳ vốn là một cô gái nhỏ nhắn. Có vẻ ngoài như công chúa, trông rất xinh đẹp và thuần khiết. Những chiếc váy cưới như vậy càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Caesar thật có mắt nhìn, cô vô cùng thích nó. An Kỳ nhìn mình trong gương, bộ váy cưới lấp lánh ánh sáng. Cô như sinh ra để trở thành tâm điểm của thế giới. Dạng người mà không chói lóa, cô say mê ngắm nhìn mình trong gương. Giúp tôi nhắc Caesar, bảo anh ấy vào thử đồ. Cô vừa ngắm nhìn bản thân vừa nói với các nhân viên hỗ trợ xung quanh. Bên phía Caesar, sau khi quyết định chọn phong cách ảnh cưới, anh xoay người chuẩn bị tiến lên tầng. Đúng lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Anh lấy di động ra, là cuộc gọi của ông nội An Kỳ. Sau khi nhận được thông báo khó hiểu của An Kỳ, ông vội vàng gọi điện cho Caesar với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Caesar, bây giờ có tiện nói chuyện không? Cách chương.